Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, bổn cô nãi nãi nhận thầu ngoài ý muốn tử vong phục vụ. Muốn chết có thể tới tìm ta. Một, đó là một cái cao ước 2 mét nam nhân, lưu trữ một đầu hỏa hồng sắc tóc dài, hiệp mắt tế mi, phương cằm, ăn mặc thân màu đen áo choàng bồng, màu xanh lá trường bào, nhất dẫn người chú ý. Là hắn bộ đến cực khẩn bao tay trong suốt bạch. Gắt gao mà dán ở hắn xương ngón tay gian, tế mỏng như sa rồi lại dính sát vào hợp, đi tới khi, đôi tay giao điệp phóng đến trước người, hành đến sân khấu trung ương, liền ngừng bước chân, đồng thời, chung quanh tuôn ra tiêm tiếng hô Tát La Đại Nhân. Tát La Đại Nhân, đây là Tát La Đại Nhân, Tát La Đại Nhân. Chúng ta đã tất cả đều chuẩn bị tốt, liền chờ ngươi truyền kỳ tái thế. Đối, Tát La Đại Nhân là trên thế giới nhất đáng giá chịu người tôn kính sáng tạo sư. Ngoặc kép, mà đề tài trung tâm Tát La, giờ phút này sắc mặt lại vẫn như cũ chết trầm, lạnh lùng liêu mắt phân qua đi một ánh mắt, lại nhắm lại con ngươi, trầm mặc một lát, hắn ra tiếng đánh gãy, đình thanh âm không lớn không nhỏ. Như hồn hậu trung âm, chung quanh thanh âm theo sát dừng lại, chỉ ở nháy mắt, an tĩnh đến liền bên cạnh người hô hấp đều nghe được rõ ràng, Lê Ca thu hồi đánh giá ánh mắt. Nghiêng mắt nhìn về phía giới hạn, ở đây người tổng cộng có hơn 40 vị. Mà chân chính người chơi chỉ có 15 vị, ở Tát La thanh âm rơi xuống đồng thời. Đứng ở bên cạnh binh lính một người tiếp một người mà đi lên đài. Một bộ phận người đưa bọn họ vây ở một chỗ, mặt khác một bộ phận người, còn lại là trên mặt đất họa cái gì đồ án, ta tưởng. Đại gia là phi thường muốn xem tùy lộ khắc biểu diễn đi. Tát La hỏi, mọi người thanh âm lần thứ hai vang lên. Đương nhiên, chúng ta đã chờ đợi ngày này đợi đã lâu, ta đã chờ không kịp, rốt cuộc muốn cái gì thời điểm bắt đầu. Một khi đã như vậy nói. Ta cần thiết phải hướng đại gia xin lỗi, Tát La lại phản nói. Hôm nay biểu diễn, vô pháp tiến hành, tùy lộ khác, biến mất nghe vậy, như sấm dậy đất bằng. Trong sân tức khắc tạc lên, bất mãn cùng nghi hoặc thanh âm hết đợt này đến đợt khác. Nhưng Tát La hoàn toàn không có muốn giải thích ý tứ, hắn quay đầu. Nhìn về phía ở đây 40 tới vị người, tùy lộ khác là cơ mật. Chỉ có tham dự nhân tài có cơ hội nhìn đến, cũng mới có cơ hội bắt được tay, cho nên lấy đi tùy lộ khác, liền tại đây 40 vài người chung, ở biểu diễn cùng ngày. Phát sinh bảo vật bị trộm sự kiện, thực mau liền dẫn phát rồi một hồi bạo động, nhưng mà, bọn họ không ai có bất luận cái gì manh mối, trộm đi tùy lộ khác người. Hẳn là liền ở các ngươi chi gian. Nhưng chúng ta hiện tại một chút manh mối đều không có, Phi Thu hỏi. Ngươi tưởng làm sao bây giờ? Lê Ca đứng ở đám người trung gian, bình tĩnh mà nhìn những người đó động tĩnh, quan sát đến chung quanh người biểu tình. Đồng dạng không có bất luận cái gì thu hoạch, chỉ có 24 giờ. Tìm được phạm nhân là một chuyện, tìm được thật sự tùy lộ khắc lại là mặt khác một chuyện, kia tùy lộ khắc lớn lên cái dạng gì? Trong đám người có thanh âm toát ra tới, Tát La lập tức nhìn hắn một cái. Trầm mặc vài giây, hỏi, người không biết tùy lộ khắc lớn lên cái dạng gì sao? Người nọ tự nhiên mà vậy gật đầu, ta còn không có gặp qua tùy lộ khắc a, ta khẳng định không biết trông như thế nào a. Ta đây tin ngươi, ngươi không phải lấy đi tùy lộ khắc phạm nhân, ngươi có thể đi đến một cái khác phòng đi, Tát La giơ tay vung lên. Màu đen áo choàng đi theo lung lay một chút, Lê Ca mày khẽ nhúc nhích. Thấy người nọ sắc mặt vui vẻ, vội vàng đi theo binh lính chiều một cái khác phòng đi đến, kia vòng thượng tự như thân rắn vặn vẹo. Hoàn toàn xem không hiểu rốt cuộc viết chính là cái gì, bất quá hai cái vòng. Một bên dùng màu đỏ, một bên dùng màu lam thuốc màu phân chia mở ra, nam nhân chạm vị trí. Đúng là màu lam khu vực nghe được Tát La nói như vậy. Trong đám người đã là có người ngo ngoe dục dịch chỉ có lấy đi tùy lộ khác người. Mới biết được lớn lên bộ dáng gì. nếu là các ngươi không biết Tùy Lộ Khắc trông như thế nào, liền đi đến cái kia trong vòng đi, kế tiếp, liền không có các ngươi chuyện gì, nếu là các ngươi biết, liền đi tới cái này vòng, Tát La nói, vừa đi đến hai cái vòng trung gian, nhưng là, một vòng tròn tử chỉ có thể chạm 20 cá nhân, nói cách khác, còn có một nửa người, sẽ bị loại bỏ đi ra ngoài, mặc kệ bọn họ rốt cuộc có biết hay không, nghe được lời này. Tất cả mọi người minh bạch ý tứ, nhưng bọn hắn nhân số mới bất quá 15 người, dư lại đều là một ít NPC, như vậy. Bọn họ hoàn toàn không cần bất luận cái gì mềm lòng, thật không có nghĩ vậy cục sẽ là như thế đơn. Giản, Lê Ca quét mắt thấy đi, đại bộ phận người chơi trên mặt, đều lộ ra một tia thả lỏng thích ý tươi cười, mà Lê Ca đồng dạng cũng nhìn đến kia viên ánh vàng rực. Rỡ đầu, còn ở nắm chặt thời gian dính nữ hài muốn số điện thoại, thật đúng là hoàn toàn không có bất luận cái gì nguy hiểm ý thức, Lê Ca thu hồi ánh mắt, xem ra mọi người đều đã chuẩn bị tốt. Tát La a một tiếng, 10 giây sau, sở thành kết cục đã định, nói xong, liền thấy trước mặt không trung toát ra một cái đại chữ thập, ngay sau đó số lượng từ biến hóa, không trung ẩn ẩn dao động một chút, số lượng từ biến thành 9, Tát La tay phải khẽ vuốt tay trái mơ u bàn tay. Sắc mặt lãnh đạm giống như một tôn môn thần, 9 giây khi người chơi trước chiếm cứ lam vòng, 8 giây khi NPC tới lam vòng chung quanh, 5 giây khi người chơi bị đuổi ra lam vòng, Lê Ca hướng tới hồng vòng đi đến, đồng hành. Còn có hắc y nam tử cùng dây cây thiếu nữ, đại để bởi vì thiếu nữ cũng vào hồng vòng, Cố Nam Xuyên nửa điểm đều không có do dự, trực tiếp đạp đi vào, 2 giây. Người chơi phản kích không thành công, đại bộ phận vào hồng vòng, NPC tới hồng vòng đá người, bị Lê Ca đạp đi ra ngoài, cuối cùng 1 giây, dư lại người chơi cơ bản vào hồng vòng, bên ngoài chỉ đứng một người nam nhân cùng mấy cái bị Lê Ca đá ra đi NPC, Linh, Tát La đạp thanh. Rơi xuống, ngay sau đó, trước mặt hiện lên một đạo quen thuộc bạch quang, bất quá. Này bạch quang cũng không có mang cho đại gia cái gì, mà là, ở bạch quang xẹt qua lúc sau, ban đầu ở ngoài vòng đứng người, nháy mắt biến mất, mọi người hô hấp cứng lại, Cố Nam Xuyên chọc chọc thiếu nữ cánh tay. Không tiếng động, ta nhất định nghe ngươi lời nói, ngươi đi đâu ta đi nơi nào, thiếu nữ chừng hắn một cái. Đem hắn hướng bên cạnh đẩy đẩy, ở hồng vòng người chơi. 12 cái. Lam vòng 2 cái, phì thu thanh âm vang lên, hiện trường một lát yên tĩnh lúc sau. Có khó lòng tin tưởng thanh âm như nước phao dường như toát ra tới ta. Ta không phải nhìn lầm rồi đi. Kia, người kia liền như vậy đã chết. Chúng ta sẽ không cũng muốn như vậy đã chết đi. Khi nói chuyện, đã có nữ hài tử khóc lên. Thanh âm nhỏ bé yếu ớt phát run. Gọi người hảo không thương tiếc, bên cạnh có người vỗ vỗ nàng bả vai. Được, đừng khóc, muốn chết đại gia cùng chết, nói không chừng là chúng ta vận khí tốt đâu. Ngươi thả lỏng một chút, đừng khóc, phía trước thế giới kia, chúng ta không cũng như vậy lại đây sao? Nữ hài ngơ ngác ngẩng đầu, thanh âm còn mang theo khóc nức nở. Thật, thật vậy chăng, chú ý tới bên này tình huống. Tát La liếc xéo lại đây liếc mắt một cái, trong thanh âm nhiều vài phần nhẹ nhàng. Xem ra, mọi người đều đã lựa chọn hảo, là, mới vừa rồi nam nhân lập tức để âm, lớn tiếng mà cấp chính mình khuyến khích, loại này cảm xúc cũng cảm nhiễm hồng trong giới những người khác. Cố Nam Xuyên sâu kín mà thở dài, thật là lạc quan a. Nói xong, hắn tài trí qua đi tầm mắt, đầu lưỡi chống hàm trên. Bắn cái lưỡi âm, Mã Tổng cũng tới, ngữ khí nhẹ nhàng, pha là bất cần đời, bị kêu ra tên gọi. Mã Thành hiển nhiên không rất cao hứng, nhưng trước mặt người hắn cũng coi như nhận thức, Cố Thị tập đoàn nhất được sủng ái thiếu gia. Không lâu lúc sau còn có cái hợp tác muốn nói, hắn Tổng không thể đắc tội, Mã Thành bất động thanh sắc mà lôi kéo bên cạnh người nữ sinh. Kêu nàng lui về phía sau một ít, Cố Thiếu. Cũng tới, người yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt Cố Thiếu, Cố Nam Xuyên mũi gian giật thanh suy âm. Tầm mắt khiêu khích mà câu nhìn hạ nữ hài kia, mới 16 tả hữu, ăn mặc tiểu váy ngắn, năng cuộn sóng cuốn, ăn mặc bại lộ lớn mật, trước đây trước liền dẫn một đợt người chú ý, này thấy Cố Nam Xuyên không chút nào cố kỵ mà đánh giá. Nữ hài đỏ bừng mặt, thẹn thùng mà cúi đầu, thẹn thùng mà trốn đến Mã Thành phía sau đi, Mã Thành sắc mặt càng là đen hai phân, Cố Nam Xuyên theo. Sát cười, thôi đi, ngươi trước bảo vệ tốt nhà ngươi Kim Ốc Kiều đi, Mã Thành rũ tại bên người tay nắm thật chặt ân. Xem ra hung thủ liền ở các ngươi chi gian, Tát La nhàn nhạt nghe bọn họ đối thoại. Chờ đến bọn họ nói xong, mới vừa rồi đi lên trước tới. Giơ tay ở không trung vung lên, mang đi, làm vòng người chơi trường thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngay sau đó. Bọn họ biểu tình đột nhiên cứng đờ, giây tiếp theo. Liền thanh âm đều còn không có bài trừ giọng nói. Liên tiếp một đạo bạch quang hiện lên, làm trong giới mặt, cái gì đều không có dư lại, hồng vòng các người chơi. Rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, Cố Nam Xuyên chỉ lo bên cạnh người muội tử. Tầm mắt liêu tới liêu đi, muội muội, xem ra ngươi chính là ta hảo vận tới a. Muội tử, ngoặc kép, nàng không thể nhịn được nữa. Ngước mắt bố thí cấp một ánh mắt, ở Cố Nam Xuyên kinh hỉ chi khác, trực tiếp nhấc chân đá hướng hắn mông, phanh, chỉ là nghe thanh âm. Những người khác theo bản năng mà cũng hạ đùi, Cố Nam Xuyên nhất thời thay đổi sắc mặt. Một hơi tạp ở trong cổ họng. Da đầu bị điện giật dường như tê dần, cả người nói không nên lời toan sảng, đệ nhất, ta không phải muội muội, ấn bối phận, ngươi hẳn là kêu ta cô nãi nãi, đệ nhị, cô nãi nãi ta ghét nhất ồn ào, ngươi muốn lại xào, ta đánh tới ngươi về nhà tìm mẹ, đệ tam, bổn cô nãi nãi nhận thầu ngoài ý muốn tử vong phục vụ, muốn chết có thể tới tìm ta, không phải chuẩn bị chết, liền không cần xúc ta rủi ro. Ta chán ghét chết vận may. Hiểu, nàng trên cao nhìn xuống mà trừng mắt Cố Nam Xuyên, quanh thân tựa đằng ngọn lửa, mang theo một cổ hắc ám tựa áp bách tính hơi thở Cố Nam Xuyên. Ngoặc kép, Lê Ca khóe môi hơi hơi gợi lên, nhịn không được muốn cười, lại nhanh chóng huề nhau, Cố Nam Xuyên gian nan mà nuốt nuốt giọng nói. Vừa vặn nhìn đến thiếu nữ ca ca đi qua, hắn vội vàng gọi lại nam nhân. Ca, nam nhân dừng lại bước chân, sườn mặt nghiêng mắt nhìn lại liếc mắt một cái, trầm tư hai giây. Hắn trên mặt xuất hiện một tia mê mang, ta không ngươi cái này đệ đệ Cố Nam Xuyên, ngoặc kép chấm hỏi, không phải, ca, ngươi không giúp giúp ta sao? Ngươi xem ngươi muội muội vừa mới nói cái gì? Bác, ta đã quên nói cho ngươi, thiếu nữ dắt ra điểm mỹ lễ phép tươi cười. Hắn không phải ta ca Cố Nam Xuyên theo bản năng mà nuốt nuốt giọng nói. Là ai? Là, Diêm La Vương, vừa dứt lời. Ánh nắng đâu đầu chiếu hạ, mà ở nam nhân bên cạnh người. Kết ra một tầng ám sắc không gian, như mây tựa sương mù. Kết thành ế mạn thượng Cố Nam Xuyên bốn phía Cố Nam Xuyên mặt. Xoát trắng, hết chương.